Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 51 gọi là Hướng Minh, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không không anh yên tâm đi, em sẽ thận. Anh cũng hỏi lần rồi, thì ra em Thi là em gái anh, vậy thì cũng là em mà. Em nói, được rồi, anh biết rồi. Tô Định cắt lời Quốc Nam, rất tốt, cuối cùng anh ấy cũng có thể yên tâm, chẳng nề gì mà cúp điện thoại, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Không hiểu sao bị cúp điện thoại, Lê Quốc Nam tức giận chửi âm lên, chút nữa ném luôn điện thoại di động trên tay. Anh Nam à, anh đấu với anh trai em làm gì, anh giữ sức lại đi còn không giúp em xem con em thế nào. Qua thật năm, cô cũng không hiểu Lê Quốc Nam nghĩ gì, nhiều lần bị đùa giỡn, nhiều lần bị lừa, cứ như thể dùng mỗi một giây một phút trong đời để khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của mình vậy. Nhàn rỗi thì nhàn rỗi, cũng trên salon, lải nhải với Lê Quốc Nam một hồi về chuyện nhà và chuyện con cái, không hiểu sao lại nói về Hoắc Hải này, đợt trước anh Định có nói hình như cái tên ma cà rồng Hải Phong kia không còn ở trong nước nữa. Gần đây người điều hành tập đoàn Sunrise là ông còn Trần Mộc Châu dành phần lớn thời gian đến tập Phước Sơn học quản lý công ty, có điều thoảng vẫn sẽ đến tập đoàn Sunrise một lần, cũng không biết ta nghĩ gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Quỳnh Thi vẫn chưa biết những chuyện này, Tô Định gần như không nói chuyện trong nước cô. Từ khi mang thai tới này, đây là lần đầu tiên cô cặn kẽ về Hải Phòng, về chuyện của Hoắc Hải Phong và Trần Mộc Châu như... Hồi đó trước khi cô bị ép nhảy xuống biển thì đã gọi điện thoại cho Hoắc Hải Phong, nhưng bị cắt mất. Có lẽ lúc ấy anh đang kết hôn, cho nên không có thời gian nghe điện thoại. Trong lòng cô hiểu rõ, nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ, nếu không được thím Hoa cứu giúp kịp thời, ước chừng lúc này ngay cả thi thể của cô cũng không còn nữa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tính thời gian, nếu Hoắc Hải Phong hành động nhanh hơn chút nói không chừng hai người cũng có con rồi. Chuyện ở Hải Phòng giống như rất lâu rồi, lại giống như mới xảy ra hôm qua thôi, Tô Quỳnh Thi có chút hoảng hốt, lý trí nói với cô, đừng quan tâm gì tới chuyện của Hoắc Hải Phong nữa, nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn biết nhiều hơn. Lê Quốc Nam tự nói ngồi lẩm bẩm, mà không hề để ý đến sự khác thường Tô Quỳnh Thi. Lúc anh ấy nói xong, lại không thấy người bên cạnh hùa theo, mới đột nhiên phát hiện hình như mình lại làm sai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vội vàng muốn sửa lỗi, quay lại nói vài chuyện ở làng trai. Ngày đó, lúc anh ấy mệt mỏi dã rời chạy đến, trên người không mang theo thứ quý giá gì, cũng không thể trực tiếp đưa thẻ cho người ta, chỉ đành mang Tô Quỳnh Thi đi trước, sau đó mới nhờ người đáng tin cậy đưa quà và đồ bổ tới. Sau khi Tô Kiến Định biết lại đưa vài thứ nữa đến. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, bây giờ mỗi dịp lễ Tết đều gửi quà tới ơn cứu mạng, những thứ này không thể đến đáp được. Nhờ có sự can thiệp của Tô Định Kiến mà người ngoài dần biết đến làng trài, bây giờ không riêng gì thím Hoa, mà cả làng trài đều có được lợi ích không nhỏ. Vâng, những chuyện này anh trai em cũng đã nói rồi, cảm ơn anh Nam. Góc chuyện audio.com, Tô Quỳnh Thi quay đầu lại cười với Lê Quốc Nam, em hơi mệt em lên xem con rồi đi ngủ luôn đây, anh có chuyện gì thì gọi em. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bề ngoài trông Tô Quỳnh Thi không có chút gì là không thoải mái, nhưng cô như vậy, Lê Quốc Nam mới càng cảm thấy lo lắng. Chuyện nói ra được thì không có gì quan trọng nữa, chỉ có chuyện giấu trong lòng mới là chuyện không buông xuống được. Đã qua lâu như thế, anh ấy cũng không hiểu lầm rốt cuộc 4 năm trước Tô Quỳnh Thi và Hoắc Hải Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều gì anh cũng biết được chút chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Hải Phòng có rất nhiều lời đồn khó nghe, những năm đó Tô Quỳnh Thi không chỉ bị gán cho một tội cũng không biết sống dưới hoàn cảnh đó, một cô gái như cô rốt cuộc trải qua thế nào mà còn có thể chờ Tô Kiến Định đến khi anh ấy quay về. Lê Quốc Nam thở dài, ngước mắt nhìn Tô Quỳnh Thi đi lên lầu, anh ta cũng sửa soạn lại rồi chuẩn bị lên lầu xem bé con. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày nữa anh ấy phải đi công tác, lúc đó trong nhà sẽ chỉ còn lại bảo mẫu và mấy vệ sĩ, chỉ còn một mình Tô Quỳnh Thi, nhàn lúc có thể ở cạnh cô thì ở cạnh cô nhiều hơn chút vậy, mùi vị có đơn không hề dễ chịu. Anh ấy đẩy cửa đi vào, căn phòng trẻ em này, lúc mang thai 6 tháng, Tô Quỳnh Thi đã tự tay thiết kế sửa sang lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, màu sơn tường đổi hết thành màu xanh nhạt, điểm mấy đốm trang, phác họa hoa văn gợn sóng. Trong phòng, ngoài giường và tủ quần áo, những chỗ khác đều chất đầy đồ chơi có lông, nền nhà trải thảm nhung, dù bẻ con có ngã cũng sẽ không đau. Góc bàn và những góc nhọn đều dùng vải mềm bọc lại, cố gắng loại bỏ hết nguy hiểm.